Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105, Ngô Tân thở hổn hển, nghe thấy có thể nghỉ ngơi, lập tức đặt mông ngồi dưới đất liếm liếm khô nứt khởi da môi. Giọng nói nóng rát khát khô, đại lượng da mồ hôi làm trong thân thể hắn hơi nước sói mòn thực mau. Lúc này mới ngày đầu tiên. Thật không biết kế tiếp nhật tử muốn như thế nào chịu đựng đi, không có đồ ăn không có thủy. Chẳng sợ không bị giết chết, thân thể cũng chịu không nổi, một ngày vận động, sớm đã làm người bụng đói kêu vang. Thường thường liền sẽ nghe được hai người cái bụng truyền đến tiếng kêu. Tầm mắt ở hai người trên mặt dạo qua một vòng, ngừng ở bọn họ khô nứt trên môi, lúc này 12 mới nhớ tới. Chỉ là bảo hộ bọn họ còn chưa đủ. Không có nguy hiểm, còn có thân thể nhu cầu. Làm nhân loại, chỉ cần tồn tại liền phải ăn cơm uống nước, liền tính là nàng cũng đồng dạng. Không ăn không uống không thể được, càng đừng nói thí luyện giả cái loại này không trải qua cương. Hóa người thường, chỉ sợ bên kia thí luyện giả tình huống hiện tại cùng tiểu tình lữ so sánh với. Không kém bao nhiêu, đáng tiếc thông qua cấm đoán bia đổi đồ vật đều không thể dùng. Uổng phí nàng còn cố ý đổi rất nhiều đồ ăn dùng để uống thủy. Kết quả căn bản vô pháp vận dụng, như vậy đi xuống không được. Nam nhân chết sống nàng không quan tâm, nàng để ý chính là Diêu Dao. Nữ nhân thể lực sinh mà so nam nhân nhược, nàng lại là kiều kiều nhược nhược tiểu nữ nhân, quay đầu nhìn nhìn bốn phía. Tuy rằng này tòa đảo đại bộ phận thực vật nàng cũng chưa gặp qua. Nhưng là dã ngoại sinh tồn sao? Đại thể tri thức đều không sai biệt lắm mơ siêu nếu nàng không quen biết này đó xa lạ thực vật. Không xác định có không dùng ăn, có thể hay không trúng độc, đối thân thể tạo thành nguy hại. Bảo hiểm tới xem, tốt nhất là không cần nhập khẩu, chỉ có thể tìm nguồn nước ngồi xổm xuống thân dùng tay bắt đem bùn. Đất, cảm thụ bùn đất độ ẩm. Lại cẩn thận quan sát phụ cận bụi cỏ thực vật sinh trưởng tình huống. Vỗ vỗ trên tay bùn đất, đứng lên, khác khu vực nàng không biết, khẳng định chính là A khu. Dưới chân khu vực này mỗi cái thực vật trạng thái nhan sắc sinh trưởng đều thực hào. Đại biểu cũng không thiếu thủy, trừ bỏ mặt ngoài làm bùn đất. Dưới nền đất bùn đất dâm mát ẩm ướt, tuy rằng bên tai không có thủy lưu động thanh, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi xa nên là có dòng suối nhỏ con sông linh tinh, cũng may mắn kia hình chiếu ngay từ đầu đem bọn. Họ ném vào rừng rậm nồng đậm A khu, nếu là đổi thành hắn trong miệng sa mạc khu, kia mới thật là khó khăn. Sa mạc tự nhiên cũng có nguồn nước, chỉ là tình huống ác liệt ban ngày mặt trời chói chang dương dương cực nóng bạo phơi. Ban đêm nhiệt độ không khí chênh lệch tương đối lớn, lạnh có thể đông chết người. Nhưng dùng ăn đồ ăn dùng để uống thủy cực kỳ khó tìm. Hai người so sánh với, đương nhiên là rừng rậm địa hình càng tốt sinh tồn, đến nỗi băng nguyên. Nhìn xem chính mình trên người đơn bạc quần áo, không đủ để giữ ấm. Đãi ở bên ngoài cũng không phải là cái sáng suốt cử chỉ, chẳng sợ còn không có nhìn thấy các loại. Thời tiết địa hình tạo thành tiểu đào, cảm thụ hạ đại đại dương quang chiếu lên trên người cực nóng cảm. Nàng liền biết hình chiếu theo như lời các địa hình, nhưng không chỉ là dùng để xem, nơi này một thảo một mộc đều là chân thật, ngay cả ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nóng rát xúc cảm. Đều rất thật không thôi, nàng càng là sẽ không hoài nghi băng nguyên có thể hay không đông chết người. Sa mạc có thể hay không bị bạo phơi mà chết, tuy rằng như cũ tò mò bất đồng thời tiết độ ấm địa hình là như thế nào ở một tòa trên đảo Kiêm Dung. Dù sao cũng khoa học kỹ thuật sản vật, hoặc là điện ảnh kịch không đạo lý đáng nói, cho hai người một hồi thời gian. Nghỉ ngơi đại khái mười mấy phút, 12 một sửa thẳng tắp lộ tuyến, chọn cái nghiêng bên phải phương hướng đi đến, đi rồi đại khái hơn một giờ. Lỗ tai nhanh nhạy bắt giữ đến ẩn ẩn nước chảy thanh. Ánh mắt sáng lên, xem ra nàng không tìm lầm phương hướng, chẳng sợ thế giới bất đồng. Có chút cơ bản thường thức tri thức vẫn là thông dụng, quay đầu lại nhìn nhìn vẻ mặt mỏi mệt bước. Chân càng ngày càng thong thả trầm trọng tiểu tình lữ, minh bạch bọn họ đã mau đến cực hạn, đi không đặng, lập tức đem tin tức ném ra, khích lệ hai người, ở kiên trì sẽ, phía trước có nguồn nước, rũ đầu uể oải ỉu xìu, chỉ bằng nghị lực kiên trì bước hai điều chết lặng chân hành tàu hai người. Lỗ tai đang nghe thấy lời nói lúc sau đại não nhất thời không phản ứng lại đây. Qua một phút mới phản xạ tính đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ, thủy, nguồn nước, ở đâu, 12 người nói chính là thật vậy chăng, ở đâu, chúng ta mau đi, ta đều phải khát đã chết, cái này hai người cũng không ủ rũ cục đuôi, hai điều càng ngày càng trầm trọng giống như rót chì chân mại bay nhanh. Vẻ mặt kinh hỉ vui sướng, vui tươi hớn hở nhếch miệng mà cười. Lộ ra một hàm răng trắng, thuận tay chỉ phía trước cẩn thận nghe. Nghe không nghe thấy dòng nước thanh, liền ở phía trước không xa. Hai người theo lời an tĩnh lại, đứng ở tại chỗ chuyên tâm nghe, cũng không biết có phải hay không thật sự nghe được. Vẫn là quá mức với sốt ruột bức thiết, liên tục gật đầu, nói chính mình nghe được đi nhanh chiều nàng sở chỉ phương hướng đi đến. Sau lại dứt khoát không quan tâm chạy lên. Có thể thấy được bọn họ là thật sự khát không được. Đều quên mất chạy vội động tác sẽ làm nam nhân miệng vết thương vỡ ra, bị xa xa ném tại phía sau. 12, rốt cuộc không cần lại cố tình thả chậm bước chân, khôi phục bình thường tốc độ, bất quá một hồi liền đuổi theo ở phía trước chạy vội người, theo bọn họ tới gần. Dòng nước thanh càng lúc càng lớn, ở một cái hạ sườn núi chỗ, tầm mắt rộng mở thông suốt. Một cái trong suốt sạch sẽ dòng suối nhỏ, từ trên xuống dưới chậm rãi lưu động, bên dòng suối cục đá bên ngẫu nhiên có thể thấy qua lại bơi lội sinh vật tiểu tình lữ đã bất chấp. Suối nước hay không sạch sẽ, vội vàng nhào lên trước, ghé vào trên tảng đá cúi đầu đem mặt để sát vào. Ăn ngấu nghiến uống lên, hợp với uống lên vài mồm to. Vẻ mặt thỏa mãn ngưỡng mặt nằm ở trên tảng đá, thong thả ung dung đi đến một khác chỗ trên tảng đá. 12 ngồi xổm xuống thân nhìn suối nước, dòng nước thanh triệt trong suốt. Ngay cả đáy nước hòn đá nhỏ cùng du đãng sinh vật cũng có thể xem rõ ràng. Sinh vật bộ dáng lại không tính tiểu, nàng cũng không nhận thức đáy nước sinh vật kia sinh vật diện mạo quái dị. Có rất nhiều song đầu cá. Hai cái đầu một cái cá thân đuôi cá, có rất nhiều tròn xác trạng vật, như là tay chân xúc lên rùa đen, còn có hoa trạng sinh vật, khởi điểm nàng cho rằng đó là đóa hoa, thẳng đến kia đóa ở đáy nước không nhúc nhích hoa, giãn ra mấy cái con cua chảo trạng tư chi, nhanh chóng chui vào bùn, nàng mới hiểu được đó là vật còn sống, dùng tay vốc khởi một phủng suối nước, tiến đến chóp mũi nghe. Không có gì hương vị, giống nhau có hương vị hoặc là hương vị cực đại suối nước. Tốt nhất đừng sinh uống, nàng không để bụng này trong nước có hay không vi khuẩn. Làm dị năng giả, uống nước lã cũng không sẽ đối thân thể của nàng có ảnh hưởng. Cúi đầu cái miệng nhỏ nhấp thủy, trước nhuận khát khô giọng nói. Suối nước sáp chung mang theo một tia ngọt lành, hương vị càng như là sơn tuyền, uống no rồi thủy. Diêu Dao mới phát hiện bạn trai bụng áo thun vựng nhiễm một khối đỏ tươi. Vội vàng xốc lên quần áo xem xét, quả nhiên như 12 sở liệu, vừa mới một phen chạy vội, hắn miệng vết thương vỡ ra, máu tươi từ màu trắng băng bó bố chảy ra, 12. 12, ngươi mau nhìn xem, A Tân miệng vết thương xuất huyết, lắc trên tay bọt nước, 12 đứng lên, liền biết khẳng định sẽ vỡ ra. Khom lưng cởi bỏ nam nhân bị băng bó miệng vết thương nhìn, sắc mặt như thường nói, không có. Gì đại sự, chính là vừa mới chạy vội làm cho miệng vết thương nứt toạc mà thôi. Người ở xé mấy cái mảnh vài, cho hắn một lần nữa băng bó một chút là được, nghĩ, vì tránh cho bọn họ lần sau không nghe lời. Miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, ảnh hưởng tìm người tốc độ. Kéo chậm tiến trình, thấp giọng cảnh cáo, lần sau chớ quên ta nói. Không cần kịch liệt vận động, ở nhiều tới vài lần, người miệng vết thương này liền tính không nghĩ cảm nhiễm cũng sẽ cảm nhiễm. Nam nhân nghe vậy cười khổ một chút, xoa xoa sắc mặt khẩn trương bạn gái đầu, Ứng Thanh, là, ta đã biết, lần này là ta đã quên. Hắn cũng là khát nóng này. Vừa nghe đã có thủy. Theo bản năng đã quên chính mình vẫn là cái bệnh hoạn. Càng không thể làm ra chạy vội loại này động tác. Hiện tại miệng vết thương vỡ ra còn có thể trách ai được. Chỉ có thể tự trách mình. Còn muốn bạn gái vì hắn lo lắng. Nam nhân tính tình tương đối ôn hòa. Không phải ái so đo người. Huống chi 12 giúp hắn. Liền tính nói chuyện không thế nào lưu tình. Cũng là vì nhắc nhở hắn thương thế vấn đề. Thực thành thật đáp lời, đối mặt dòng suối nhỏ. 12.4, giải quyết khát nước vấn đề. Còn dư lại chắc bụng. Nàng còn hào, tiểu tình lữ khẳng định đói bụng từ hai người trong miệng biết được. Trong nước sinh vật ở chỗ này thực bình thường. Cùng loại với nàng thế giới kia thủy sinh vật, cá nha con cua nha linh tinh. Tạm thời có thể coi như là từ bình thường thủy sinh vật diễn biến mà thành. Chỉ là hơi có lực công kích, tương đối linh hoạt khó bắt được như vậy mới đúng. Bằng không dựa vào hình chiếu kia khắp nơi giấu kín. Số lượng không tính nhiều vật tư, trên đảo nhỏ nhiều người như vậy, không có nhưng cung đồ ăn, chẳng phải là muốn sống sờ sờ đói chết, còn như thế nào chơi vừa ra lẫn nhau tàn sát cho chơi cho hắn xem. Linh hoạt, khó bắt, không tồn tại, nhặt lên bên chân đá vụn, dùng sức ném mạnh đến trong nước, 100 nhiều điểm lực lượng thuộc tính làm suối nước chung bị cục đá tạp chung xong đầu cá trực. Tiếp bụng vừa lật, đã chết qua đi, bào chế đúng cách vài lần, xuống nước phớt lên bị tạp chết cá ném ở bờ biển, lại đi đến cách đó không xa này tìm xem. Kia tìm xem, nhặt một bó khô ráo nhánh cây xoay một đoạn dễ châm đầu gỗ, đem lá khô rời rạc đôi khởi. Cầm lấy kia thiệt đầu gỗ, ngón trỏ lược dùng một chút lực, đầu gỗ thượng xuất hiện một cái ao hãm lỗ nhỏ, bình đặt ở trên mặt đất. Đôi tay chấp nhất một cây phẩm chất vừa vặn nhánh cây. Dựng cắm vào đầu gỗ ao hãm chỗ. Đôi tay nhanh chóng xoa nắn. Bất quá vài cái, một sợi khói nhẹ toát ra, 12 ngừng tay. Cẩn thận đem nhánh cây ném tới một bên. Cầm lấy đầu gỗ đem ao hãm chỗ hỏa tinh đảo tiến lá khô chung thổi thổi. Lấy làm chất dẫn cháy, ở lá khô bốc cháy lên sau. Hướng trong từng cây tăng thêm nhánh cây. Từ nhất tế nhỏ nhất nhánh cây đến thô một ít trường một ít. Bởi vậy, đống lửa thành công dâng lên, không để ý tới tiểu tình lữ trợn mắt há hốc mồm giật mình biểu tình. Xác định hỏa thế không thành vấn đề sẽ không tắt, nhặt lên trên tảng đá cá. Này cá lớn lên tuy rằng hình thù kỳ quái. Nếu là cá, bản chất hẳn là khác nhau không lớn, tìm cái tương đối sắc bén có góc cạnh đá vụn. Thuần thục quát vẩy cá. Mổ bụng đem sở hữu cá đều rửa sạch hào, dùng thô nhánh cây từ cá miệng cắm vào, đặt tại đống lửa thượng phiên nướng, lộng xong lúc sau, ở suối nước biên rửa sạch sẽ trên tay cá tanh, lắc lắc tay hướng đống lửa biên đi. Nhìn tiểu tình lữ còn thất thần, không vui nhíu mày, thất thần làm gì? Chính mình lại đây nướng, nàng đã cho bọn hắn tìm được rồi thủy, đồ ăn, suy xét đến công nghệ cao thời đại. Thậm chí liền hỏa đều sinh hào. Chẳng lẽ nướng đồ vật đều sẽ không? Trông cậy vào chính mình hầu hạ bọn họ. Nga, tới, hết chương.